cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chờ ngươi lớn lên ta liền lấy ngươi. Tối hôm qua bồi Poetry đi party, vậy mà hưởng thụ được bay tới Diễm Phúc. Tại party trên nàng hôn ta, đưa nàng về nhà, đến rồi cổng, lại hôn ta, nói là cảm tạ ta đêm nay bồi nàng. Vẻn vẹn cảm tạ chi hôn, nếu như là cảm tạ chi hôn, ngươi đem lưỡi đầu đưa qua tới làm gì? Bất quá rất mâu thuẫn, nếu như cùng hắn phát triển tiếp, nhất định phải là nghiêm túc, dù sao nàng là Pôn đại thúc con gái, hơn nữa đơn thuần như vậy, còn không có nói qua yêu đương, nhưng ta hiện tại lại không muốn vào nhập một đoạn nghiêm túc quan hệ. Không có thời gian, cũng không tâm tình, Ricardo tư mật nhật ký ngày kế tiếp huấn luyện, Ricardo rốt cục được cho phép tham gia huấn luyện. Bất quá tại hắn yêu cầu của mình xuống, vẫn là tiến hành đơn độc luyện tập. Ricardo dựa theo chính mình bước đi cùng tiết tấu hoàn thành lừa bóng, truyền bóng, tốc độ cùng tính dẻo dai chờ luyện tập sau. Đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nghỉ ngơi một hồi, gặp cách buổi sáng huấn luyện kết thúc còn có một đoạn thời gian. Hắn đẩy tới rồi di động tấm ván gỗ dọc tại một cái khung thành trước mạo xưng làm bức tường người. Chuyển đến rồi một giỏ bóng đá. Bắt đầu huấn luyện lên rồi free kick. Trọng sinh đến thời đại này đến nay, hắn còn là lần đầu tiên ngay trước mặt người khác luyện tập free kick. Trước đó đều là tại sau khi kết thúc huấn luyện một cái người thêm luyện thời điểm luyện tập một hồi. Mỗi lần luyện tập 100 chân. Hắn ở kiếp trước free kick công phu coi như là qua được a. Tại Fiorentina trong lúc đó là thủ tịch free kick tay, thời gian còn lại cũng mạo xưng làm qua thứ hai, đời thứ ba ý bóng tay. Tại nổi tiếng FM hệ liệt trò chơi bên trong, hắn đỉnh phong trận đấu mùa giải năm 2033 đến 34 trận đấu mùa giải free kick số liệu là 15. Trên không lo thì dưới lo làm quái gì? Free kick cao thủ, số liệu này bình thường là 17 trở lên, free kick đại sư thì bình thường là 19, 20, 2034 năm World Cup bên trong. Hắn dự bị ra sân vì Trung Quốc đội đánh vào 3 trận vòng bảng thi đấu duy nhất một hạt vào bóng. Chính là trực tiếp free kick, hắn tại đây đầu chính mình đơn độc luyện tập mấy chục chân free kick. Tỷ lệ chính xác coi như có thể nhìn. Osvaldo càng không ngừng đem tầm mắt bay tới. Một lát sau đội bóng lúc nghỉ ngơi, hắn dứt khoát đi tới, đứng tại Ricardo bên người, yên tĩnh mà nhìn xem Ricardo chạy lấy đà, bày chân, bóng đá bay ra ngoài, mồ hôi vãi xuống tới. Osvaldo ánh mắt đi theo bóng đá quỹ tích, đây là một cái lá rụng bóng. Vòng qua tấm ván gỗ bức tường người sau bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Cuối cùng vọt vào đáy lưới. Hắn yên lặng tính toán Ricardo tỷ lệ chính xác. Mở miệng nói, ngươi luyện free kick đã bao lâu? Ricardo nghĩ nghĩ, cho một cái có thể bị người khác tiếp nhận số lượng. 2-3 năm rồi, bất quá một mực là chính mình một cái người luyện. Osvaldo gật gật đầu. Về sau ngươi chính là số 3 free kick tay. Sao Paulo số 1 free kick tay là đội trưởng Rogério Ceni. Hắn năm nay 29 tuổi, nhưng đã tại chức nghiệp kiếp sống bên trong lợi dụng free kick cùng penalty đánh vào 42 bóng, là trên thế giới vào bóng số thứ 2 cao thủ môn, gần với Uruguay truyền kỳ thủ môn Chilavert 66 bóng ghi chép. Số 2 free kick tay là Ricardinho. Hắn free kick công phu không tầm thường. Sau trước mắt Ricardo vẫn là muốn ổn định một chút. Ricardo gật gật đầu, nhưng không có gì đặc biệt biểu thị. Số 3 free kick tay. Một cái trận đấu mùa giải xuống tới cũng chưa chắc có thể có mấy lần chủ phạt free kick cơ hội. Osvaldo vỗ vỗ vai của hắn, lại trở về đội bóng bên kia tổ chức huấn luyện. Ricardo tiếp tục luyện tập, hắn luyện tập free kick, so thời đại này đại đa số người đều càng có ưu thế. bởi vì ở đời sau, free kick đại sư Juninho, Roberto Baggio, Beckham cùng với tổng giám đốc La chờ free kick phương thức huấn luyện đều đã bị công bố. Hắn chỉ cần lựa chọn thích hợp phương thức của mình, làm từng bước mà huấn luyện liền tốt, mà thời đại này đại đa số free kick tay đều cần gặp được một cái free kick cao thủ huấn luyện viên, thu hoạch được dốc lòng chỉ đạo, hoặc là chính mình yên lặng một mình tìm tòi thật lâu mới có thể nắm giữ quyết khiếu. Chờ đội bóng huấn luyện kết thúc, các đội hữu top 5 top 3 mà tán đi, chỉ có Riquelme lưu lại, lại bồi Ricardo thêm luyện một hồi, làm xong một tổ sâu ngồi xổm cử bổng sau, Rico thở phì phò nói, hôm nay chỉ tới đây thôi, vẫn phải đi xem phòng. Đúng, Kaka nói với ta, hắn không nhìn tới phòng, nhà hắn người không đồng ý hắn rời ra ngoài. Ricardo sớm đoán được có thể như vậy, Kaka sinh ra ở một cái như vậy truyền thống gia đình. Người nhà rất khó cho phép hắn đi ra phòng cho thuê. Ricardo cầm lên y phục của mình, đi thôi, tắm rửa đi. Hai người tắm rửa xong thay xong quần áo đi ra, vừa nói vừa cười bước ra huấn luyện căn cứ, thình lình từ cổng dưới cây nhảy lên ra một cái nho nhỏ bóng người. Ricardo đã thành thói quen, đưa tay chào hỏi, này, Oliver, Dương Tĩnh Dư Lolita thường xuyên tại sau khi tan học đi vào Aquafondata cửa trụ sở chờ. Ricardo cũng cùng Rico đối mặt qua. Rico cười híp mắt lộ ra một thanh rõ ràng răng. Tiểu nha đầu, lại tìm đến ngươi Ricardo Kaka. Ngươi dứt khoát gả cho chúng ta Ricardo được rồi. Dạng này ngươi liền có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn rồi. Dương Tĩnh Dư mảy may không có cảm thấy thẹn thùng, ngược lại nhảy cẫng hoan hô. Tốt, Ricardo, ngươi cưới ta có được hay không a? Ricardo một tay ót hắc tuyến. Lại không muốn thương tổn rồi Lolita tâm, thuận miệng đáp nói, tốt, chờ ngươi trưởng thành ta liền lấy ngươi. Nói xong trợn nhìn Rico một chút, tiểu tử ngươi đừng có lại nói lung tung. Dương Tĩnh Dư vỗ tay cười bắt đầu, ta thế nhưng là nhớ kỹ, về sau không cho phép chơi xấu nha. Lại hỏi, các ngươi đây là đi chỗ nào? Ricardo nói, ta dự định đi ra phòng cho thuê. Đang muốn đi nhìn một bộ phòng ở, ta và các ngươi cùng đi có được hay không? Dương Tĩnh Dư một bộ hứng thú nồng hậu dày đặc dáng vẻ. Nhìn phòng rất nhàm chán, ngươi mau về nhà a, muốn không ba ba của ngươi đến lo lắng. Ricardo nói, lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ. Đều đã trễ thế như vậy, nhanh đi về, nghe lời, không cần nha, người ta vừa mới nhìn thấy ngươi. Ngươi liền đuổi người ta đi. Lolita mân mê miệng, ủy khuất phải rơi nước mắt bộ dáng. Ricardo đành phải bất đắc dĩ nói, vậy được a, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đi. Bất quá ngươi trước tiên cần phải gọi điện thoại cho ba ngươi. Nói đem điện thoại di động của mình đưa tới. Dương Tĩnh Dư dùng Ricardo điện thoại cho Dương Duệ báo cáo rồi một phen, mới cười ngọt ngào nói, có thể. Ba ba nói muốn ngươi đưa ta trở về, thuận tiện đến nhà ta ăn cơm chiều. Có thể, a, quá tốt rồi, tiểu nha đầu vội vàng đem tin tức tốt nói cho phụ thân. Ai, muốn dẫn lấy cái vương víu đi xem phòng ốc rồi. Ricardo lấy tay che trán, Rico ngược lại là không quan tâm. Trên đường đi cùng Dương Tĩnh Dư tiểu bằng hữu trò chuyện quên cả trời đất. Nghe hai người bọn họ nói chuyện phiếm, cũng cảm giác là hai cái tiểu học sinh ở nói chuyện. Rico cũng là không có lớn lên hài tử. Cái kia chỗ phòng ở cách Aquafondata căn cứ xác thực không xa. Chỉ cách xa 4 cái quảng trường, đi đường nửa giờ, nếu như là buổi sáng chạy bộ tới, cũng liền mười mấy phút, lái xe lời nói vài phút đã đến, hoàn cảnh cũng không sai. Chung quanh đây xã khu mua sắm, xuất hành đều thuận tiện, phòng ở sửa sang mặc dù già điểm, nhưng là ở người vẫn là không có vấn đề. Phòng trước một cái mặt cỏ, có thể đá bóng chơi, sau phòng là bể bơi, một cái phòng khách lớn, hai cái nhà để xe, bảy cái phòng ngủ, một cái nhi đồng phòng chơi, bốn cái phòng vệ sinh, còn mang theo tầng hầm, chỉ cần 5.500 real một tháng. Thật sự là quá tiện nghi rồi. Ricardo lúc này đánh nhịp, quyết định mướn tới, coi như Rico không muốn thuê. Hắn một cái người cũng nguyện ý ở nơi này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.